cầm kinh lễ theo đám mây hương tưởng tất tất mời phương cúng dường ngũ tam bảo thầy tán đầu như đạo theo tự tâm lạc lầm cùng pháp dễ chúng sanh cầu phật tự do hậu tâm bồ đề kiên cố chỉ tu học đàn xa để khổ nguồn để chống quái về bờ giấc nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô tát chúng nghe phật tốt là thường hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương từ bi ai đức không lường ra đời cứu độ sáu đường chúng sanh được thấy tiếng lại nghe danh cũng nhờ kiếp trước căn lâm trần sâu thế con đổ đức nhiệm màu dành cho muôn loài cúi đầu quý tâm đắc lời nam mô tận ngữ công liên pháp vệ hóa nguyện vị lai phật thượng chư phật trong pháp hiền tánh tăng thường trụ tâm bảo tâm đánh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Bi Văn Thù Chư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tâm đánh lại Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tâm Thành Đại Hải Chúng Bồ Tát. Bất đức sẽ lời nhân ở thiên cấp giới hoàng tăng duyên thiệt tội tiêu ở thiên hòa hiền ở hồng tiên nam mô thân ở liên địa bồ tát nam mô thân hướng địa bồ tát nam mô thân hướng địa bồ tát nam mô lăng hội tướng Phật Bồ Tát nam mô lăng nghiêm hội tướng Phật Bồ Tát nam mô lăng nghiêm hội tướng Phật Bồ Tát cửu tạng tông từ đất đồng tôn ma thủ lăng nghiêm dương thế ni hầu từ ngõ thiết điện đạo tượng bất lịch tăng kỳ quật pháp thân hiện kim đất quả thành bảo vương hoàng bộ như thị hằng xa chúng tương tự thâm tâm phụng trần sát thị tất danh di bảo phật thân phục tình thế tôn vị chứng minh ngũ trượt pháp thế thể tiến nhập vị thành phật chung bất ư tự thụ ngay hoàng đại hùng đại lực đại từ bi hỷ chánh thần từ bi tế hoạt linh ở tạo đăng vô thượng giác mơ thập phương giới tọa đạo tràng chúng đã đa tánh cả tiêu vong quyết cả ra tâm vô đẳng truyền thập phương Phật nam mô thượng tổ thập phương Phật nam mô thượng tổ thập phương tăng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô Phật đấng thủ lăng nghiêm nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát thời mới tông tùng lục tế tung dẫn ma bảo quang quang tung dẫn tiếp tương việt bổ liên hữu hóa như lai có bảo hóa tung đành phóng phật đạo ba bảo quang minh nhật nhất quang minh giải biến thị hiện tập hằng hà ca kim cang mật tích tình tương tỳ sư điển hư phong giới đại chúng ngưỡng quan quy ấy kim bào nhất tâm phẩm phật thế vô kiến đẳng tướng phong quan như lai tiên thiết thần chú nam mô tất tất ta bồ già đa già ra đế tâm như tâm bồ đề tòa tăng lát ta phật bà cô tí tất tí tâm nam mô tất bà bột đà bột đĩa tất ba bể tài nam mô tất ba nắm tâm hiểu tâm bồ đề cô tí nắm ta tá ra bà ca tăng già nắm nam mô lô kê la hán đa nằm nam mô tế ô đa đa đa nằm nam mô ta ức tư đà già di nằm nam mô lo cơ tâm hiểu già đa nằm tâm hiểu là ba đa đệ đa ba đa nằm nam mô đề bà lý cách bà Nam mô Phật Bà La Tư Bồ Tát Đà Đa Ni Tất Nọ Ca Ba Nọ Ca Ta Ta Ra Ma Ta Nam Nam mô Bà Ta Ma Ni Nam mô Nhân Bà Ba Ya Nam mô Bà Ya Ba Đề Lô Đà Đa Ya Ma Bất Tế Ba Hồ Ya Ya Nam mô Bà Ya Ba Đề Nam Văn Ya Ma Ya Bằng Ya Ma Tam Bồ Đà Ya Nam mô Tất Thiết Tự Đà Ya Nam mô Bà Ya Ba Đề Ma Ca Ra Ya Đề Lạc ma ya ra tu ra da ma ngô ca ra ya đề mục tu ra da ma đề ma bất ca ma bất tu ra ma ma bất tu tu ra ya nam mô ba ya ma đề ba ra ya ra tu ra ya nam mô bất đầu ra tu ra ya nam mô ba ca ra tu ra ya nam mô ma ni tu ra ya nam mô ya ca tu ra ya nam mô ba ya ma đề đề hữu ca hữu ra tu na đề ra ra nô ra ca ya ba ra ya ra ya nam mô ba ya ma đề nam mô a di đà ba ya đà na ya ra ya ra mê tâm người tâm bồ đề ya nam mô ba ya ba đề a tu bồ ya nam na ya ra ya ra mê tâm người tâm bồ đề ya nam mô ba ya ba đề bồ tát ba ya tu la ba tu ya bát ca ba ba ca ya na na ya ra ya nam mô ba ya ba đề tâm bồ tu bi ya bát ca na ya bát ca ya na ba ya ra ya ra mê tâm người tâm bồ đề ya nam mô ba ya ba đề ca tu ya mô ma di đà ma ya ra ya ra mê tâm người tâm bồ đề ya nam mô ba ya ba đề bát ca na ya tu la ca ya na ba ya ra ya ra mê tâm người tâm bồ đề ya đề nam mô tất thiết tự đại đàm bà già bà đa nam mô bà già bà rất nguy tam na tất tất đa mất tất toàn nam mô bà ba tỷ nam mô ca để dung kỳ ra tất ca bà bồ tát ít ca hằng ít ca ba ít ca nam mô bà già tất đa na a ta ba mất tử tu a tỷ nam bà già thân ít ki tất ca bà bằng hòa ra mất ca ni Ba ya ba đen dân cha đô tất phật phật ca lệ lập ca ni ya đề ya tu đế nam mừng ra đăng ra ra ya ca ti na bằng ba na ít ki ya tất ca bằng ca lệ nam na cho tất tất ca ya ca ba la tất ca na ít ki ya tất ca nam na ít ca ya ca từ ra ông na na ông ra tất bà bá ra la lễ bà ra ngã cầu ông độc tất bà thắng ra na ta ni đi ta ta bạch đắc ta xuất ni hầu đà ta ra ngã ta bắc đà tu đà tu đà ma bắc đà chính tự ma được đà ma để ta ma lê ya ta ra ra ma ma ta ma ra ya đà ông na ya di đà ra ya tu tu tu đà ba tu ta ra la ta ra ma lễ bà tu ta lo đà bậc bằng dẫn ta bạch ta ma chế ác ma ra ma chế bà bắc đà bà xà ra tưởng từ từ cá la la vương bà cá đề bà bà lỗ tử đa tư bà lô ba ma tư ba dù đa la ya ma bà đa bát ca bà xà ra tưởng nhất ca tư bà bát ca ra tư ma lự tư lam đà lự bà xà ra đang ma ya tư đề ya tiền ya na ma lự ca bát ca ma lỗ bà ít ma ya na bà lô ya na tư lự ya ya ra tư cấp tư tam tự chiết lam bà ma ni ya bát ca ya ta ma ta ba ya bà lô ta ya bát ca ra đứng tự ya ta ma la tất ta di ba da ra i đề như lễ màu đa ra i nghe ta bề ra chấm được tạm đề ông ra la ma ma ta Thank you.

Nam mô Đại Từ Văn Thù Thư Lại Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Tổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Tổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Tổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật tâm tâm tịnh cầu Phật như mang Phật tại thế gian thường chứa khổ. Phật tâm vô tư bất từ bi. Phật tâm đấng lợi Nam mô tâm tịnh Phật tâm từ lô giá na. Cứ tâm lặng lẽ Nam mô viên mạng bao thân lô ca nàng Phật. Cứ tâm lặng lẽ Nam mô viên bao ta thân thích ca mâu ni Phật. Tâm đảnh lễ Nam mô Đại Từ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hạnh Tổ Hiền Vương Bồ Tát. Tâm lãnh lễ Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Tâm lãnh lễ Nam mô Linh Tứ Sơn Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hiền tâm bằng tiếng lai quan tổ cứu lâm mà cảnh tư minh gia hàm tu đà tiếng tâm tư tổ cứu nga lập tăng ba na nghiệp cũng nga tuyên vô mức mượn đương đáng tổ tâm tâm bằng lòng pháp giới hàm thân mê cầm bán lễ thích tâm vô thường mong nhân tăng trì cử điện tư gian nghe đâu thức giác thành tiền từ bố vị kiếm luân ta bồ đề tòa đại ta ma cung giúp độ minh tinh đạo thần giáng pháp lâm tam thừa chúng đẳng quy tâm vô tâm dĩ chúng hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô tâm pháp chúng tâm cố đồng đẳng bản nguyện bất mãn tam đồ tận lập từ lâu tận nơi. Nguyện tất với chúng sanh đồng thành đầu lên. Đệ tử đạo vương nhất thiết sư tưởng ân chỉ tâm bệnh lễ nam mô phật ngữ không đương tất vô văn vì lai phật thương chư phật chư tôn pháp chư hiền chánh tăng thường tu tâm đạo. Đại vị nhất thiết độ mới ân chỉ tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lòng qua giáo chủ đương lai hạ chánh như lập tôn Phật đại tư văn thù sư lai bồ tát đã nhận phổ hiền bồ tát linh sơn hội tượng Phật bồ tát. Tử đại bị tam đồ thọ khổ cập cấp vô nhất thiết chúng sanh chỉ tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí đồ tát lương từ hải hội phật bồ tát. Thank you.